Đồ ngốc, anh yêu em. Chương 2, góc truyện audio.com. Giờ thể dục vì cô đủ SS nên thầy thể dục gộp lớp SA1. Lớp nó, với lớp 11A1. Lớp hắn, vào để đủ SS. Hôm nay chúng ta tập chạy tiếp sức nhé. Thầy thể dục nói, thầy Tuấn, vâng, hai lớp đồng thanh, các em đứng yên để thầy chia nhóm nhé. Thầy Tuấn nói, nhóm 1, PS, PS, PS, PS, nhóm 2, PS, PS, PS, PS, nhóm 3, PS, PS, PS, PS, nhóm 4, PS, PS, PS, PS, nhóm 5, Mi, Như, Vi, Vân, nhóm 6, Hà, Nhi, Linh, Ngọc, nhóm 7, PS, PS, PS, PS, nhóm 8, PS, PS, PS, PS, nhóm 9, PS, PS, PS, PS, nhóm 10, PS, PS, PS, PS, nhóm 11, PS, PS, PS, PS, thầy Tuấn sắp xếp GTNV. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lâm Tố Như, 17 tuổi, chị đại của trường, hot girl no 4 của trường, thích hắn nên mới ở lại lớp. Lê Hoàng Vân, 16 tuổi, đàn em của Như, thích cậu. Vũ Khánh Hà, 16 tuổi, đàn em của Như, thích chàng. Trần Minh Ngọc, 16 tuổi, đàn em của Như, thích anh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. MN nhớ ủng hộ chuyện của Mick nha. Tas, tự nhiên lại chung nhóm với tụi lớp SA1. Vân nói, bỏ đi, Ngọc vỗ vai Vân, chung thì cô sao nhưng tự nhiên lại phải chung nhóm với con Bích. Ngứa mắt quá, Hà lườm nó, thấy nó sụ mặt xuống nên nàng chen vô. Thưa thầy, trường mới nuôi chó phải cô ạ, em nghe thấy tiếng chó sủa nãy hát. Nàng đá xéo Hà, mày nói ai cho đó con kia, ý mày là bọn tao đó hả? Hà trừng mắt nhìn nàng. Ủa, nãy hát tôi có nói chị là chó hả? Tôi chỉ hỏi là nhà trường có nuôi chó hay cô thôi mà. Là chị tự nói mình là chó đấy chứ? Hay thấy nhột nên tự nhận luôn rồi? À mà thôi, chó nó sủa mà làm sao mình hiểu được nên em cứ tự sủa tiếp đi nha Kiki. Chị cô có hứng nghe. Vậy ha, nàng nói mà Hà cảm thấy nhục mặt, đúng là cô ai có thể cãi lại nàng qua câu thứ ba được. Mày, Hà cứng họng, tôi làm sao hay cảm phục quá nên muốn xin chữ ký à, nhưng tiếc quá chị đây cô ký cho chó đâu nhé. Nàng nhếch miệng cười, Linh à bỏ đi, nó lay lay cánh tay của nàng. Ok, nàng nói, gặp em sau nha Kiki. Nàng vẫy tay, con nhỏ chết tiệt, Hà nói thầm, nhịn đi, để tao ra tay. Vân nói, lúc chạy tiếp sức, nó đang chạy thì bị ai ngáng chân khiến nó bị té chật mắc cá. Cô sao chứ Mi, nhỏ chạy lại đỡ nó. Cô sao, nó xua tay, XL nhé, tại cô thấy bạn đang tới. Vân nói, mắt chị bị mù sao? Nàng khoanh tay đứng trước mặt Vân, cô thích nhìn nó thì sao? Vân nói, vậy móc ra đi cho khỏi nhìn nữa. Nàng đưa tay đỡ nó dậy, éo, để trưng cho đẹp. Vân hất mặt, vậy để tôi đâm cho mù rồi để trưng cũng đẹp đấy. Nàng nói, à đúng rồi, hồi nãy bạn kia cũng tự nhận mình là chó nên chắc chị cũng là chó luôn nhỉ. Tội nghiệp chó bị mù. Nàng đá xéo Vân, mày, Vân cứng họng, được rồi, Mi em ra kia nghỉ đi, còn mấy em lo tập tiếp đi. Thầy Tuấn nói, em đưa Mi ra đó nha thầy. Nhỏ nói, ừ nhanh rồi còn vào tập nhé. Thầy Tuấn nói, dạ, đi Mi, nhỏ đỡ nó lên rồi đưa nó ra ghế ngồi nghỉ. Vì sân chạy với sân bóng rổ sát nhau nên chỗ nghỉ ngơi cách nhau có một hàng rào. Có chuyện gì vậy? Lớp phó, cậu chạy ra nói, Mi bị trật chân rồi. Nhỏ nói, vậy ra ghế ngồi đi. Cậu chỉ vào hàng ghế trống bên sân bóng rổ. Mình ngồi bên sân chạy cũng được mà. Nó nói, bên đó nắng lắn sang bên kia ngồi đi. Cậu nói, Hải nói đúng đó, sang bên kia ngồi nha. Nhỏ an ủi nó. Ừm cũng được, nó gật đầu, vậy Vi về đi mình đỡ Mi vô cho. Cậu nói, ừm vậy cũng được, nhỏ nghe cậu nói mà mang mắc buồn. Mình về nhé, nhỏ chào nó rồi chạy về sân bóng. Đi Mi, cậu nhìn theo bóng dáng nhỏ dần khuất mất rồi mới quay sang nó. Cậu thích nó phải cô? nó khẽ thì thầm vào tai cậu khiến cậu giật mình. Hà, làm gì có, cậu đỏ mặt, đừng có chối, nó cười, đừng nói ai nhé, cậu nói nhỏ, nó gật đầu, hai người thích nhau mà cô dám thổ lộ. Đầu ngốc nó nghĩ rồi mỉm cười. Nè, uống đi, cậu đưa chai nước suối cho nó. Cảm ơn, nó cầm chai nước cậu đưa rồi khui ra uống. Đừng nói ai nhé, cậu ngồi xuống kế bên nó. Hừ, nó ngơ ngác hỏi, chuyện hồi nãy, cậu nói, làm sao, nó khó hiểu, đừng nói ai nhé, đặc biệt là cô ấy. Cậu cúi mặt xuống như cô muốn để nó nhìn thấy khuôn mặt đang ửng hồng của cậu. Biết rồi, nó gật đầu, nhưng mà, nó ngắt quãng, sao, cậu hỏi, nếu như tớ nói cho nó biết thì chẳng phải sẽ có lợi hơn sao? Nó nói, cô cần, cậu nói một cách dứt khoát. Sao, nó hỏi, tớ muốn một ngày nào đó, tớ sẽ lấy hết dũng khí và nói với cô ấy nên chỉ cần cậu giữ bí mật dùm là được rồi. Cậu nói, hứa nha, cậu nói nhưng vẫn cúi mặt xuống. Nhưng mà này, nó hỏi, có việc gì sao, cậu hỏi nó, mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa. Nó cười, làm gì có, cậu che mặt lại, đỏ như trái cà chua kìa. Ha ha ha, nó ôm bụng cười, im đi, cậu vừa nói vừa cốc đầu nó. À đau, nó vừa cười vừa xoa đầu nhưng nó có biết rằng mọi hoạt động của nó đang bị một quay lén. Lần này mày chết chắc rồi. Bích ạ, n chép 2, mn cho mình xin ý kiến nha. Cách chương.